Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng, Thôi Nguyên Hàn không có tâm tư nói đùa, nghiêm mặt hỏi, "Biểu muội, ngươi vì sao phải dọn ra khỏi Phùng phủ?" Phùng Thiếu Quân không trả lời mà hỏi ngược lại, "Biểu ca, huynh có biết Phùng gia thúc giục ta về kinh là vì cái gì?" Thôi Nguyên Hàn đương nhiên biết, nhanh chóng đáp, "Sang năm muội tới tuổi thành thân, tự nhiên phải trở về, ở lại Bình Giang phủ. Thứ nhất là không hợp lý, thứ hai, với môn đệ Thôi gia, nhiều nhất chính là tìm một thương nhân giàu có hoặc là quan viên cấp thấp. Thật sự quá ủy khuất Phùng Thiếu Quân. Có Phùng Thị Lang là tổ phụ tam phẩm quan, Phùng Thiếu Quân có thể nói là một chuyện hôn nhân tốt. Sau này làm thiếu phu nhân quan gia, cho nên tổ mẫu Hứa Thị dù không nỡ, cũng bảo hắn đưa biểu muội về Phùng gia. Phùng Thiếu Quân thấp giọng nói, "Phùng gia muốn leo lên quyền quý, để cho ta gả cho một tên bệnh tật xung hỉ." "Cái gì?" Thôi Nguyên Hàn nhiệt huyết dâng trào, vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên đứng dậy, "Phùng gia này lưu lại không được. Biểu muội, ta lập tức mang ngươi trở về Bình Giang phủ." Thậm chí còn không truy hỏi Phùng Thiếu Quân lấy được thông tin từ đâu. Phùng Thiếu Quân lại nói, "Không, muội không thể đi. Ta họ Phùng, là nữ nhi Phùng gia. Chuyện hôn phối, căn bản không tránh khỏi Phùng gia. Còn nữa, bọn họ đã nổi lên ý đồ ác ý tính kế, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ta không thể trở về Bình Giang phủ, càng không thể đem Thôi gia kéo vào đầm lầy lội này. Ta muốn ở lại kinh thành, đem chuyện này triệt để giải quyết. Hãy để người tính kế ta có được kết cục xứng đáng." Phùng Thiếu Quân nhúc nhích, thần sắc vẫn không thay đổi. Không biết vì sao, lại lộ ra hàn ý khiến người ta kinh hãi. Thôi Nguyên Hàn trong lòng tràn đầy lửa giận, không hiểu sao mất một nửa. "Cho nên, muội mới để ta đi mua nhà." "Không sai." Phùng Thiếu Quân ngước mắt nhìn Thôi Nguyên Hàn, "Chuyện này muội không tiện ra mặt, phải làm phiền biểu ca mua một căn nhà, bỏ ra một số tiền lớn tiền đổ vào. Thứ hai, mấu chốt nhất chính là phải đi nha môn đăng ký làm thủ tục qua phòng, ít nhất cũng phải chạy 3-5 chuyến." Thôi Nguyên Hàn không chút do dự đáp lại, "Việc này liền giao cho ta, biểu muội không cần quan tâm. Hôm nay nhà coi trọng, đã trả tiền đặt cọc, nhiều nhất một tháng là có thể làm thỏa đáng khế ước phòng. Muội tạm thời nhịn một chút, ở trong Phùng phủ vài ngày." Nguyên bản, Thôi Nguyên Hàn đưa Phùng Thiếu Quân vào Phùng phủ nên trở về. Cứ như vậy, phải lưu lại kinh thành một đoạn thời gian, trong đó phải hao phí thời gian tinh lực tâm tư không biết phàm bao nhiêu. Cùng nhau lớn lên, thân như anh em, nói gì cảm ơn là quá xa lạ. Trong lòng Phùng Thiếu Quân dâng lên ấm áp, nhẹ giọng nói tiếp, "Tòa nhà này, rơi vào danh nghĩa Thôi gia. Chờ trạch đến tay, ta lập tức dọn ra khỏi Phùng phủ." Thôi Nguyên Hàn gật gật đầu, đến lúc này mới nhớ tới truy vấn, "Ngươi vừa mới trở về, làm sao biết Phùng gia tính toán? Còn có, Phùng gia cũng là người có danh tiếng, làm sao có thể sinh ra tâm tư xấu hổ như vậy?" Phùng Thiếu Quân tránh nặng liền nhẹ nhàng đáp, "Tần Vương phủ có một vị tiểu quận vương quanh năm nằm dưỡng bệnh. Năm nay 16 tuổi, Tần Vương phi muốn vì tiểu quận vương tìm một cửa hôn sự xung hỉ." "Tần Vương phủ?" Thôi Nguyên Hàn hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. "Khi hôm nay Tử Long An đế rũ xuống lão, mấy vị hoàng tử vì vị trí Đông cung tranh giành đao quang kiếm ảnh. Tần Vương là trưởng hoàng tử, chấp trưởng binh bộ, mượn sức rất nhiều triều thần đến dưới trướng, thanh thế cường thịnh, kết thân với Tần Vương phủ, đâu chỉ là bám vào quyền quý, quả thực là leo rồng phụ phượng. Trách không được Phùng gia sinh ra tâm tư ghê tởm, có tiền đồ phú quý mê người như vậy, hy sinh một đứa cháu gái không lớn lên bên cạnh là cái gì?" Thôi Nguyên Hàn thỉnh thoảng theo phụ thân quản lý tú trang Thôi gia, kiến thức rất phong phú, biết rõ chân lý thế gian lợi ích động lòng người. Càng nghĩ càng cảm thấy Phùng Thiếu Quân rơi vào tình cảnh nguy hiểm khó khăn. Lông mày gần như nhíu chặt, "Huynh cũng đừng quá lo lắng." Thanh âm Phùng Thiếu Quân vang lên bên tai, Chuyện này, ta đã có đối sách. Thôi Nguyên Hàn phục hồi tinh thần lại. Phản xạ hỏi một câu. Đối sách gì? Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe. Hơi nhếch khóe miệng. Đợi vài ngày nữa huynh sẽ biết. Thôi Nguyên Hàn nhịn không được xoa xoa cánh tay. Nhỏ giọng nói thầm. Nụ cười này của muội, ta làm sao cảm thấy lưng có chút lạnh. Phùng Thiếu Quân cười hắn một cái. Bầu không khí ngưng trệ nặng nề trong thư phòng. Là một trong số đó chậm lại. Bạc mua nhà, để muội ra. Phùng Thiếu Quân thấp giọng dặn dò. Chuyện này tạm thời giấu giếm. Đừng nói cho ngoại tổ mẫu biết. Miễn cho bà ngoại lo lắng cho muội. Thôi Nguyên Hàn không nói hai lời liền đáp ứng. Vừa quay đầu trở về ngoại viện. Liền viết một phong thư dài cho tổ mẫu Hứa thị. Đêm đó liền đưa đến Bình Giang phủ. Phùng Thiếu Quân lấy lý do. Thân thể mệt mỏi. Nghỉ ngơi. Trong Hà Hương viện 6 ngày. Chu thị cùng Diêu thị mỗi ngày thay phiên nhau đến thăm. Quan tâm chu đáo. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc cũng đến mỗi ngày. Ngay cả Phùng phu nhân cũng không kiềm chế được nữa. Ngày hôm nay tự mình đến Hà Hương viện. Thăm hỏi. Vừa nhìn bộ dáng Phùng Thiếu Quân ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt hồng nhuận. Phùng phu nhân tức giận không biết làm gì. Đây đâu phải là thân thể mệt mỏi, quả thực hồng quang đầy mặt được không? Phùng phu nhân châm chọc hỏi. Ngươi nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, thân thể khôi phục như thế nào? Phùng Thiếu Quân làm như không thấy khuôn mặt nhăn nhó của Phùng phu nhân. Cười đáp, đa tạ bá tổ mẫu quan tâm. Mấy ngày trước ta mơ màng luôn muốn ngủ. Hôm nay ngược lại khá hơn. Khi không thích một người, thật sự là nhìn chỗ nào cũng tâm khí không thuận. Phùng phu nhân nghiêm mặt, giáo huấn một phen, đã là tốt rồi. Sau này mỗi ngày đi Ung Hòa đường buổi sáng hôn định tỉnh. Sớm muộn gì cũng vấn an. Đây là quy củ lễ nghĩa tối thiểu của tiểu thư khuê các. Mấy năm nay ngươi ở thôi ra. Cách xa, ta làm tổ mẫu. Không thể quản thúc tốt dạy dỗ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta phải dạy ngươi một chút. Miễn cho thất lễ trước mặt người khác, mất đi thể diện của Phùng gia. Thao thao bất tuyệt huấn luyện một nén công phu. Phùng Thiếu Quân lấy khăn che miệng, ngáp một cái thanh tú. Phùng phu nhân dựng thẳng mày, liền tức giận. Phùng Thiếu Quân vẻ mặt chân thành há mồm xin lỗi. Bá tổ mẫu, xin lỗi, ta ở Bình Giang phủ 6 năm. Ngoại tổ mẫu đau lòng ta tuổi còn trẻ muốn phát triển thân thể. Miễn cho ta quy củ thỉnh an. Ta đã quen với việc đi ngủ sớm và thức dậy muộn. Và thức dậy sớm ngày hôm nay, ta đã có một số mơ hồ buồn ngủ. Đúng rồi, vừa rồi bá tổ mẫu nói cái gì? Phùng phu nhân máu nóng dâng trào. Phùng Thiếu Quân này quả thực là tức giận. Từ mama bên cạnh thấy Phùng phu nhân tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Vừa đau lòng chủ tử, vừa sợ tính tình chủ tử nổi nóng trở mặt với Phùng Thiếu Quân. Lặng lẽ kéo ống tay áo Phùng phu nhân. Dùng ánh mắt ý bảo chủ tử bình tĩnh một chút. Đừng quên những điều tính toán. Phùng phu nhân đem trong lòng một ngụm buồn bực nuốt xuống. Cố gắng nặn ra một tia tươi cười. Chuyện học quy củ, tạm thời không vội. Sau đó rất lâu, ta sẽ từ từ dạy cho ngươi. Cô ngươi đuổi người gửi tin. Hôm nay liền đón các ngươi đến Khang quận Vương phủ ở, ngươi có thể chuẩn bị một số quần áo mới với một số đồ trang sức tinh tế và đẹp mắt. Một canh giờ sau liền khởi hành. Cách chương.